Chương 2502, đồ đằng người thừa kế. Doanh đài diễn võ bên trên, chiến đấu kịch liệt bộc phát. Tu một thức mới vừa ra tay, tiểu thi triển ra tu ra tuyệt học. Bất quá, cấm hy thống xoáy thực lực, cao hơn nữa một bậc. Hắn thành thạo điêu luyện chặn lại tu một thức sở hữu công kích. Âm tại cùng tu một thức một phen kịch chiến về sau, cấm hy thống xoáy một quyền đem tu một thức bước lui. Bạch bạch bạch tu một thức thân thể, không ngừng lui lại, kém một chút tiểu rớt xuống đài diễn võ. Đứng tại đài diễn võ biên giới, cố gắng ổn định thân hình, tu một thức đôi mắt bên trong, lóe lên một tia không cam lòng. Cấm hy thống xoáy thực lực rất mạnh, bất quá ta cũng không muốn từ bỏ. Tu một thức chậm rãi nói. Đồng thời, trên người hắn, xuất hiện một tầng thật mỏng huyết vụ. Tầng này huyết vụ xuất hiện thời điểm, đám người kêu sợ hãi. Đây là tu gia huyết mạch thần thuật, cũng là bị tu gia coi là cấm kỵ chi pháp thần thuật. Nghe nói, môn này thần thuật, dùng tu gia huyết mạch làm dẫn, có thể rất lớn trình độ điều động huyết mạch chi lực, tăng cường công kích. Doanh tu một thức thể nội, huyết mạch chi lực phun trào, chân tay hắn giẫm một cái, đống nhiên xông vào vận tiêu, cùng cấm hy thống xoáy kịch chiến ở cùng nhau. Huyết mạch thần thuật sao phương thần lẩm bẩm nói. Tu ra huyết mạch, mặc dù không bằng hắc ám huyết mạch, nhưng cũng coi là đương thời tối cường huyết mạch một trong. Đây chính là thế lực lớn nội tình. Phương thần cảm thán, tu ra không phải đương thời đại tộc, nhưng cũng gần bằng với đương thời đại tộc. Bực này nội tình, căn bản không phải thế lực có thể so sánh. Bất quá, tu một thức mặc dù thi triển ra cấm kỵ thần thuật, nhưng vẫn như cũ không cách nào công phá cấm hy thống xoáy phòng ngự. Đáng chết! Cấm hy thống xoáy một lần sai lầm nho nhỏ, kém một chút bị hoanh ra đài diễn võ, hán triệt để tức giận. Xem ra, không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi cũng không biết đạo thống đẹp trai uy nghiêm. Cấm hy thống xoáy trên thân, bạo phát ra quang mang chói mắt, lực lượng tích xúc tới trình độ nhất định, đấm ra một quyền. Đông tu một thước huyết mạch thần thuật bị phá, thân thể bay rớt ra ngoài, bị tu gia trưởng lão tiếp được. Tu một thước nhận thua. Vị trưởng lão này gật đầu nói. Cái này tại trong dự liệu của bọn họ, trước đó bọn hắn cũng đã nói, dùng tu một thước hiện nay thực lực, không có khả năng trở thành thống soái. Nhưng là, cái sau không nghe, khăng khăng muốn tham gia. Để hắn ăn một lần thiệt thòi cũng tốt, chí ít cũng có thể để hắn thấy rõ, mình cùng thập đại thống soái chênh lệch. Ta QNZ khiêu chiến cấm hy thống soái. Mọi người nghe vậy, trong lòng thầm mắng Xuân Thu láo quái giảo hoạt. Cấm hy thống soái cùng tu một thức kịch chiến, mặc dù thắng lợi, nhưng QNZ tiêu hao rất nhiều lực lượng, hắn ơ thơ y điếm na y lựa chọn khiêu chiến cấm hy thống soái, đây không phải tại kiếm tiện nghi sao hử. Cấm hy thống soái có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng. Xuân Thu láo quái khí tức quanh người phóng đại, trực tiếp bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Đông đông đông Xuân Thu láo quái song quyền, hung hăng đờ ơ đờ nê nở tại cấm hy thống xoáy trên thân, lại không phá nổi đối phương phòng ngự. Muốn chết! Cấm hy thống xoáy khí tức bê nghễ, đấm ra một quyền. Đông Xuân Thu láo quái thân thể lùi lại, khí tức trên thân tựa hồ đang yếu bớt. A Phương Thần cảm giác có chút kỳ quái, bất quá rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Chẳng lẽ Phương Thần trong đầu có một cái to gan suy đoán. Mọi người ở đây đều coi là Xuân Thu lão quái muốn bại thời điểm, đột ngột cái sau không lùi mà tiến tới, khí tức trên thân đã yếu bớt đến không thể phát giác. Chết! Cấm hy thống xoáy trợn quát một tiếng, vẫn như cũ như là trước đó đồng dạng, đấm ra một quyền. Thế nhưng là, lần này lại không giống với lúc trước. Xuân Thu lão quái sau lưng, đột ngột xuất hiện một đầu khổng lồ hùng vương hư ảnh. Giống hùng vương gầm thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem cấm hy thống xoáy nắm đấm cắn nát. Răng rác huyết vụ dâng trào, cấm hy thống xoáy thụ thường, thân thể kìm lòng không được lui lại. Nhân cơ hội này, Xuân Thu lão quái vừa xài bước ra, sau lưng hùng vương, bạo phát ra làm cho người rung động lực lượng, đem cấm hy thống xoáy quét sạch. Đồ đằng phương thần đoán được Xuân Thu lão quái hẳn là có yêu sủng loại hình giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới, cái sau thế mà đem một đầu hùng vương, luyện hóa thành đồ đằng đây là một loại bí thuật, tại hỗn độn trong hư không cũng ít có người sử dụng. Lúc này phương thần rốt cuộc minh bạch, vì sao Xuân Thu lão quái khăng khăng muốn có được chính mình tam nhãn hùng vương. Hắn muốn dùng tam nhãn hùng vương đến chăn nuôi hắn hùng vương đồ đằng. Phương thần no y loài gấu yêu thú huyết nhục, có thể trên phạm vi lớn chăn nuôi hùng vương đồ đằng, để hắn ẩn chứa lực lượng, càng ngày càng mạnh. Đồ đằng truyền thừa, là một loại phi thường bá đạo truyền thừa. Loại này truyền thừa, có thể làm cho võ giả trong thời gian ngắn buộc phát ra sức mạnh mạnh nhất tới. Đồ đằng người thừa kế. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao kinh hô. Không nghĩ tới sốt dẻo nhất ba người bên trong, Xuân Thu lão quái mới là cường đại nhất một người. Hắn ẩn tàng quá sâu, mãi cho đến cuối cùng, mới nhất cử thi triển ra đồ đằng bí thuật, đánh tan Cấm Hy thống soái. Giống Hùng Vương gầm thét, Cấm Hy thống soái rơi vào đài diễn võ bên ngoài. Sắc mặt của hắn âm trầm, trong lòng tức giận, nhưng trở ngại quy tắc, cũng không có nổi giận. Thua Cấm Hy thống soái thế mà thua, quá mức rung động. Xuân Thu lão quái thế mà thật trở thành mới thống soái. Chúc mừng Xuân Thu lão quái, trở thành tân nhiệm thống soái. Hắc Xích tôn giả gật đầu nói. Cấm Hy thống soái bị tước đoạt thống soái chi vị, hắn có chút xấu hổ, rời đi quảng trường. Cái khác chín đại thống soái, sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cấm Hy thống soái bản thân lì hệ nờ là thập đại thống soái bên trong yếu nhất một người, lại thêm Xuân Thu lão quái có đồ đằng truyền thừa, bại cũng hợp tình hợp lý. Xuân Thu lão quái trở thành thống soái về sau, tất cả mọi người chú ý điểm, rơi vào Phương Thần trên thân. Bọn hắn đều đang suy đoán, Phương Thần sẽ hay không lựa chọn khiêu chiến Xuân Thu lão quái. Dựa theo quy tắc, Phương Thần có thể khiêu chiến tùy ý thống soái, cái này cũng bao gồm Xuân Thu lão quái. Hắc Xích tôn giả cùng tu gia tộc trưởng, QNZ đang đợi Phương Thần làm quyết định. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, đảo qua thập đại thống soái. Xuân Thu lão quái thực lực yếu nhất, hồi thiên thành chủ hẳn là khiêu chiến hắn. Không tệ, chỉ có khiêu chiến Xuân Thu lão quái, mới có một tuyến hy vọng NG. QNZ có khả năng hồi thiên thành chủ tự biết đánh không lại Xuân Thu lão quái, chẳng bằng khiêu chiến bài danh phía trên thống soái, coi như thua cũng là oanh oanh liệt liệt thua. Thanh âm huyên náo truyền ra. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng Phương Thần lựa chọn. Tại ngay từ đầu, hắn tựu có lựa chọn. Ánh mắt của hắn rơi vào đứng tại đệ nhất vị thống soái trên thân. Kim giáp, đỏ mắt, Xích Tâm thống soái hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thống soái, thậm chí có người cho rằng hắn là thập đại thống soái bên trong có khả năng nhất uy hiếp được Ngũ Phương Chư Hầu địa vị người. Có thể nghĩ, mọi người đối với hắn ký thác lớn cỡ nào hy vọng nở dê. Ta khiêu chiến Xích Tâm thống soái. Phương Thần thanh âm quanh quẩn trên quảng trường uổng phí. Tất cả mọi người triệt để chất phác. Bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, Phương Thần hội khiêu chiến đệ nhất thống soái. Chẳng lẽ là muốn oanh oanh liệt liệt thua sao loại người? Rất nhiều thanh âm không hài hòa truyền ra. Trên đài hội nghị, tu gia tộc trưởng đôi mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một bên Hắc Xích tôn giả cũng là nhìn chăm chú trầm tư. Cái khác thống soái ánh mắt đồng loạt rơi vào Xích Tâm thống soái trên thân. Cái sau cũng là có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ngu xuẩn, khiêu chiến Xích Tâm thống soái, đây không phải đang tìm cái chết sao? Xuân Thu lão quái trong lòng âm thầm chửi mắng. Hắn tại cầu nguyện, Xích Tâm thống soái ra tay nhẹ một chút, không muốn đem Phương Thần giết. Bằng không mà nói, Tam Nhãn Hùng Vương khẳng định sẽ bị Xích Tâm thống soái đạt được. Nếu có được đến Tam Nhãn Hùng Vương, của ta Hùng Vương đồ đằng, nhất định có thể lại lần nữa cường hóa. Xuân Thu lão quái thần sắc biến ảo. Xích Tâm thống soái tiến lên một bước, một bộ quân lâm thiên hạ tư thái, nhìn xuống Phương Thần nói, ta rất muốn biết rõ, ai cho ngươi dũng khí, khiêu chiến ta Xích Tâm thống soái, thập đại thống soái đệ nhất nhân, vạn năm trước, một người một thường, quét ngang thanh la thiên huyền tình cảnh vô địch thủ. Vạn năm về sau, tu tới huyền quang cảnh, càng là tại huyền chân cảnh trong tay cường giả thong dong tối lui, uy chấn thanh la thiên. Phương Thần không có trả lời Xích Tâm thống soái. Ngược lại đem cái sau một chút trọng đại kinh lịch nói ra. Ngươi biết những này, còn muốn khiêu chiến ta, ta có thể cho rằng ngươi là đang tìm cái chết sao? Xích Tâm thống soái nhìn xem Phương Thần nói. Tại ta trước khi đến, ngươi là đệ nhất thống soái, thế nhưng là, ta đến về sau, đệ nhất thống soái chi vị, liền muốn đổi chủ. Phương Thần trả lời rất bá khí. Mục đích của hắn rất đơn giản, cái kia chính là muốn làm cái này đệ nhất thống soái. Ha ha ha. Xích Tâm thống soái cười ha ha, ngươi đang nói đùa sao? Một cái huyền tinh cảnh võ giả, chém giết Thiết Nha thành chủ, liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Sau ngày hôm nay, đem không có Xích Tâm thống soái, có chỉ là ta hồi thiên thống soái. Phương Thần đứng chắp tay, bá khí bên cạnh để loạn.